Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà đi thẳng về nhà rồi. Bạch Tuyên tức giận nói. Thật ra Tư Hoài Dương đến trễ là vì chuyến bay của bạn gái cậu ta bị hủy bỏ, bất ngờ, nên cậu ấy cùng cô ấy đi ăn cơm, rồi đưa cô ấy về nhà. Sau đó cậu mới ghé tới nơi hẹn cùng Bạch Tuyết. Bởi vì Bạch Tuyên lái xe mà lại uống bia, nên Tư Hoài Dương đành phải uống nước trái cây, giữ cho mình tỉnh táo, để lát nữa đưa Bạch Tuyết về nhà. Sau khi bị Bạch Tuyên dùng quyền đấm một cú hích, khiến anh cảm thấy mình bị nội thương, Tư Hoài Dương mạnh mẽ hớp một ngụm nước trái cây, với vẻ mặt đau khổ nói, tớ không gọi cho cậu, vì sợ bị Nhị Nhị hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái đầu cậu? Bạch Tuyên giơ tay lên, mạnh bạo đập một quyền vào người Tư Hoài Dương, khiến cậu ta gào thét, uốn éo lưng mình. Tớ với cậu mà hiểu lầm cái gì? Cậu có cái gì thì tớ đều biết, đều thấy hết cả rồi. Bây giờ dù cậu đứng trước mặt tớ cười hết ra, thì tớ cũng chẳng thèm ngó đến. Này, Bạch Tuyết, cậu tỏ ra mình là một phụ nữ chút đi. Cậu nói chuyện thế mà nghe được à? Nhìn thấy người pha chế đang đứng nhịn cười trong quầy rượu, Tư Hoài Dương chợt cảm thấy mình bị mất hết thể diện. Hồi còn nhỏ, mẹ tớ cũng thường tắm cho tớ, mà tớ cũng đã nhìn thấy cậu lõa thể rồi. Người cậu khổ quắc, giống như... Ôi... Bạch Tuyết nhét miếng chanh vào miệng cậu ta, khiến cậu ta lè lưỡi, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Hà Tử Nông nhẹ nhàng hút sáo, nghiêng đầu nước mắt nhìn Nhiếp Phong. Lúc bọn họ bước tới, vừa hay nghe được câu lõa thể mà Tư Hoài Dương nói với Bạch Tuyết. Nghe thấy tiếng huýt sáo, Bạch Tuyết và Tư Hoài Dương cùng quay lại nhìn, thấy bóng dáng hai người đàn ông đẹp trai phong độ, quyến rũ đang đứng ở phía sau. Đôi mắt Bạch Tuyết nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Nhiếp Phong, nhất thời cứng đờ, giống con ếch sợ hãi khi nhìn thấy con mãng xà. Tiểu thư này, tôi có nghe nói bạn tôi cũng có quen biết với cô từ trước, 4 năm trước có phải không? Hà Tử Hồng không chắc chắn nên quay sang Nhiếp Phong hỏi, thì thấy khuôn mặt của bạn mình và khuôn mặt của cô gái kia đều nhăn nhó. Dù sao cũng coi như là có duyên, một dịp hiếm thấy như vậy, hay là chúng ta cùng ngồi xuống uống một ly? Tư Hoài Dương nhìn kỹ Nhiếp Phong và Hà Tử Hồng, vừa nãy cậu như cá nằm trên thớt mà giờ lại đang nghiêm túc, trông thật đẹp trai chững chạc. Thật ngại quá, đúng như lời các anh nói, các anh không thấy tôi và cô gái này đang hẹn với nhau sao? Tư Hoài Dương nhảy xuống ghế, đứng chắn trước mặt Bạch Tuyết. Hà Tử Hồng nhón vai, tỏ vẻ không có gì. Đừng hiểu lầm, tôi và bạn tôi biết cậu đi cùng với cô đây, vậy hai người là tình nhân à? Không phải mới nói là lõa thể sao? Tư Hoài Dương muốn phủ nhận, nhưng đột nhiên, Bạch Tuyết ôm lấy cánh tay cậu. Cậu cảm thấy hình như Bạch Tuyết đang run rẩy. Cô ấy đang hoảng sợ. Vậy rốt cuộc, cô ấy đang sợ điều gì? Phàm làm việc gì trái với lương tâm thì tự nhiên sẽ sợ quỷ tới cửa. Trong cuộc đời này, sai lầm lớn nhất của Bạch Tuyết chính là giả bộ say rượu để quyến rũ Nhiếp Phong lên giường với mình. Tình yêu nam nữ vốn là chuyện bình thường. Nếu chỉ là chuyện vui đùa một chút, lên giường xong là thôi, thì cô không có gì phải áy náy trong lòng. Nhưng lúc đó, Nhiếp Phong là người đàn ông đã có bạn gái. Còn Bạch Tuyết, sau sự việc đó, lại là một người mang tai tiếng. Người khang châm biếm, nói cô là tiểu tam, ý nói là vợ nhỏ, thậm chí còn có người nói rằng cô xấu xa đến nỗi, không bằng một tiểu tam nữa. Vì thế cô muốn trốn tránh. 4 năm nay, cô rời xa thành phố thân quen, tránh mặt tất cả những người cô quen biết. Nhưng vừa trở về thành phố Z, còn chưa tới nửa tháng, cô gặp lại Nhiếp Phong 2 lần. Trên đời này, thật sự có duyên số sao? Từ Hoài Dương quay đầu lại, nhìn Bạch Tuyết đang cúi đầu hỏi. Sao vậy? Hoài Dương, chúng ta đi thôi, không khí nơi này không tốt. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Tư Hoài Dương năn nỉ nói. Nữ kim cương, ý là cô gái này mạnh mẽ hùng dữ, biến thành tiểu bạch thỏ sao? Tư Hoài Dương cảm thấy có vấn đề gì đó không bình thường. Nắm lấy tay Bạch Tuyết, Tư Hoài Dương lập tức lôi Bạch Tuyết rời khỏi quầy rượu. Ra khỏi quầy rượu, không khí bên ngoài trong lành, khiến Bạch Tuyết cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tư Hoài Dương vẫn không buông tay, kéo Bạch Tuyết đến xe của mình, cũng không hỏi lý do vì sao cô lại lo lắng, sợ hãi trong quán bar. Đây chính là sự thấu hiểu giữa bọn họ. Dù sao gần 20 năm nay, bọn họ chơi cùng nhau, chung sống với nhau thật tốt, nên cũng hiểu nhau phần nào. Đi tới trước xe của mình, Tư Hoài Dương mở cửa xe cho Bạch Tuyết. Lên xe đi, để tớ đưa cậu về, Có chuyện gì thì chúng ta có thể nói trên xe được rồi. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net